Lẽ nào em không biết? Chương 6. Tin đồn cao cấp. Mẹ, đứa nào? Cả trường là những đứa nào? Là cả trường đó. Làm gì mà gào lên như hùm vậy? Điên à? Điên đấy, sắp phát điên rồi. Hà Dương nhìn cô em gái. Con bé này, cứ đụng tới Từ Phong là nó lại giở trứng như con điên. Bực mình, cô quát. Kiểu gì đấy? Ừ đó, tao thích thằng Phong đó. Nói mi biết, tao thích nó từ mẫu giáo cơ. Cái thời đi ị còn cởi chuồng đấy. Tao đã chết mê chết mệt rồi, sướng chưa? Chị không nói nổi. Sầm. Phòng hai đứa nằm tầng 3, đối diện nhau, Hà Anh ngúng quẩy đóng cửa tự kỷ. Hà Dương biết, lúc em gái mình khóa trái phòng khóc lóc, thân làm chị, tốt nhất là cứ để cho nó khóc. Không khí cơm tối, nhà giáo sư Trung cũng không vì thế mà tụt giảm. Mọi người vẫn nói chuyện cười đùa, Hà Dương và bà mẹ tám đủ thứ. Nào là đội tuyển quốc tế, nào là công ty mẹ cổ phiếu mới tăng, nào là cái cô dẫn chương trình trong tivi có hai nốt ruồi. Nguyễn Anh xếp đôi đũa rồi xin phép ba mẹ về phòng, cũng chẳng ai nói gì. Tối, bác giúp việc đem cơm lên, dỗ dành. Nào, ăn đi cháu, không ăn đói da dẻ xấu ra. Nguyễn Anh đang giấm dứt như gặp được đồng minh. Chỉ có bác là quan tâm đến cháu thôi, cả nhà chẳng ai để ý cả. Mọi người đều quý chị Dương, chị ấy chỉ cần lạnh mặt một tí là ba mẹ hỏi thăm tới tấp. Đằng này ba mẹ ghét cháu. Bác Vân thở dài. Nào phải ba mẹ cô không thương cô. Thử hỏi một đứa con từ khi sinh ra tới khi lớn lên, chỉ khoảng dăm ba lần buồn bã. Với một đứa kiến chưa cắn tới chân đã rơm rớm thì thái độ ba mẹ giống nhau được sao? Thôi ăn đi cháu, ba mẹ nào chả thương con. Đừng nghĩ linh tinh, bà mẹ là chiều cháu lắm rồi đấy. Cháu chẳng thấy chiều cháu tính nào cả. Khi nào lớn lên cháu sẽ hiểu. Cháu lớn rồi đây mà cháu chẳng hiểu nổi. Cốc cốc cốc. 3 tiếng 25 phút. Hà Dương ngó đồng hồ, xem ra lần này dỗi lâu hơn. Đúng là liên quan tới phòng có khác. Cứ vào. Chị. Ừ. Em nói thẳng nhé. Ừ. Chị đừng bảo em thích cái gì chị cũng cho em đúng không? Dương vừa cắn bỏng ngô, mắt vẫn dán vào laptop. Ừ. Chị nhớ anh Phong cho em. Ừ. Hà Anh hốc. Sao chị có thể? Chị cũng thích anh ấy cơ mà. Thế mi muốn sao? Nó có phải chủ sở hữu của tao đâu. Chị nói cũng đúng. Hà Anh suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục. Vậy thì chị đừng thích anh ấy nữa. Ừ. Hích. Dễ dàng quá mức tưởng tượng. Cô cứ nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi cơ. Tình cảm kiểu gì vậy? Lẽ nào chị... Lẽ nào sao? Lẽ nào tin đồn là giả? Chị không thích anh Phong à? Mì ngu lắm. Bị chửi là ngu mà gương mặt Hà Anh rạng rỡ hẳn ra. Cuối cùng gánh nặng cũng được chút bỏ. Tỷ, yêu tỷ nhất, thế mà không nói sớm. Ngay từ đầu mì đã không tin, nói vô ích. Mẹ, thằng chó chết, thằng hèn hạ nào tung cái tin đấy. Muội mà biết ư, muội giết nó. Còn thằng hèn hạ nào ở đây nữa. Tiểu muội muội quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên, để giữ thế giới mộng mơ. Vả lại nếu kể ra, có khi muội lại bênh nó chứ chẳng bênh cô. Đành bờ hòn làm ngọt. Hay. Tỷ tính sao? Sao chăng gì, cây ngay đâu sợ chết đứng. Hey, em về phòng đây. Từ đã, lần sau mi đừng có như thế. Sao cơ? Cứ giả sử như tao và một đứa nào thực sự thích Phong đi, thì mi hãy cố nhịn nhục đợi tới lúc nó công bố nó yêu ai. Lúc đấy hãy khóc một thể, tiết kiệm nước mắt. Suy nghĩ được như thế thì muội đã là Nguyệt Dương. Sáng vẫn như mọi khi thôi, xe Hà Anh vẫn hỏng, bà Phong vẫn qua đèo cô. Nhìn cái mặt công tử bột mà Hà Dương thấy hãm cả một ngày tốt lành, khổ nỗi. Cô đi nhanh thì hắn đi nhanh, đi chậm thì hắn cũng đi chậm. Vâng, người ta nói đôi bạn thân, họ là ba bạn thân, sớm chiều cùng nhau đi học. Lại một tin đồn khác lan truyền. cấu trúc ngữ pháp không hề thay đổi, bắt đầu bằng cụm từ. Này, tôi nói cậu nghe nhé, nhưng cấm nói với ai. Sau đó tới tin đồn, tin từ người thứ nhất. Hôm nay tôi thấy lớp trưởng 10 toán 2 đều Hà Anh 10 anh 1 đi học đấy, Dương đi cạnh. Ừ, hôm nào chả thế, có gì lạ. Tin vòng qua người thứ ba. Eo, kể à nghe, hôm nào Hà Dương cũng leo đẽo đằng sau xe của Phong đấy, trông đau khổ lắm, mà Phong đèo em gái sinh đôi của cậu ta. Tin bắn tới người thứ N và lan tỏa như bão cấp cao, thành dưa buôn đắt giá nhất căng tin Biên Hòa, chuyện tình tay ba. Nghe nói thực ra họ học với nhau từ mẫu giáo, Dương ôm mối tình đơn phương với Phong gần chục năm rồi, khổ nỗi lớp trưởng lại thích em gái cậu ấy. Ừ, mình cần nghe nói đêm đêm bạn ấy thường ôm gối khóc lóc thảm thiết lắm. Mình và em ấy có khác điểm nào đâu, sao cậu lại chọn em ấy? Ừ, cũng không trách được, Hà Anh vừa tài năng vừa thủ khoa đẳng cấp như thế, Hà Dương ở cùng một nhà chắc thiệt thòi lắm. Ừ, chị em gái vì thế mà cãi nhau đấy. Sao bạn biết? Nhà mình ngay sát vách mà. Hút cốc nước dâu chùn chụt, Hà Dương cười khẩy, vãi cả sát vách. Tôi mời. Việt An đặt cốc dâu tây ép xuống bàn, mặt vẫn còn căng thẳng. Dương nhìn cậu ta, chắc lại muốn xin chữ ký đây mà. Tôi không phải Hà Anh, nhưng thôi, đưa giấy đây, tôi về lấy chữ ký cho. Không phải, tôi biết cậu là Hà Dương. Miệng ngập ống hút, mắt tròn ngây thơ tò mò. Tôi từ hôm học chuyên đầu tiên đã ấn tượng với cậu. Cậu rất thông minh, nhưng tôi sợ, không dám làm quen. Mấy hôm nay nghe nói cậu gặp chuyện buồn, tôi không nỡ trông thấy cậu cô đơn một mình. Hà Dương bị hắn làm cho ngây ngốc. Có tôi ở đây, đừng nín nhịn trong lòng. Có khóc thì cứ khóc thoải mái đi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Đừng mộng tưởng tới những gì không phải của mình nữa. Còn nhiều người tốt mà, tiếc chi cái đứa làm bất đẳng thức còn ngược dấu. Khụ khụ, cậu bạn này đúng là một thành phần thú vị của xã hội. Khẽ xua tay ra hiệu mình không sao, Dương giở bộ mặt nghiêm chỉnh. Được, tôi sẽ cân nhắc những điều cậu nói. Quên mất, mình tên An, học toán 1. Cậu ta giật lấy tay cô, viết từng con số lên lòng bàn tay. Tôi sẽ không hỏi số của cậu, vì tôi muốn cậu tự nguyện. Đây là số của tôi, nếu cậu thấy tôi đủ tư cách làm bạn với cậu hoặc buồn phiền thì nhắn tin nhé. Ok. Nhìn dáng chạy cô tay baby đó, cô không khỏi mỉm cười. Làm gì đây? Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn trễ 5 phút. Mẹ, như chó rũ của thế này. Trời, thầy đã vào đâu mà cứ lắm chuyện, tránh ra. Thái độ rất khó chịu, mà lớp trưởng thấy còn khó chịu hơn. Vừa đi đâu? Đi đâu hỏi làm chi, liên quan gì? Thằng ấy là thằng nào? Thằng nào là thằng nào? Này, Nguyệt, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu. Không kịp để cô đáp trả, Vũ Phong cầm chặt tay, dùng lưỡi liếm một đường. Eo ơi, kinh đấy, cậu điên à? Kinh sao bằng đứa nào liếm chả liếm trứng liếm rau của tôi. Dương tái mặt, chả nhẽ hắn ta biết. À, sao cậu còn kêu ngon, ăn ngon. Lớp trưởng hậm hực dùng đầu ngón cái kỳ cọ lên bút tích kẻ lạ mặt. Cậu làm thế có ý gì? Cậu nói xem, tôi làm thế này có ý gì? Cơm trộn nước dãi của cậu, tôi ăn vẫn ngon là ý gì?